Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, huyết gương. Liền tại kia mấy người quay đầu về phía sau đi, cả cái sơn động chi chung, đều vang lên từng đợt thê lương tiếng quát tháo, cái kia vài tên cao thủ sợ đến trắng bệch cả mặt. Lại lúc quay đầu, phát hiện vừa mới đại bộ đội đã biến mất không thấy. Không sai, chính là biến mất không thấy, mới gần một cái xoay người công phu, hơn 300 người, cứ như vậy mất bóng, mà cái kia hơn 300 người bên trong, điếu tại phía sau nhất Tô Hách Nhạc cùng A Nhĩ Ba như là phát hiện cái gì quay đầu nhìn thoáng qua. Thình lình phát hiện vừa mới vòng qua hai người bọn họ hướng lẫn trái ngược hướng đi cái kia vài. Tên cấp S cao thủ, toàn bộ mất tích. Cái này mới gần một cái xoay người công phu a, vài người liền đi không ảnh. Rõ ràng không có khả năng sao? Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Mấy người kia đi phương hướng, có nguy hiểm cực lớn. Giang tiên sinh, Tô Hách Nhạc sợ tới mức mặt như thổ màu xám. Hướng về phía trước mặt Giang Thu hô kêu lên. Giang Thu dừng bước xoay người, nhìn về phía Tô Hách Nhạc. Bởi vì nơi này đã ngăn cách thần hồn liên tiếp, Tô Hách Nhạc không thể đủ làm được cùng hồ đậu tâm ý tương thông. Liền chỉ có thể dùng kêu. Tình huống gì? Hồ đậu hướng về phía Tô Hách Nhạc hỏi. Về sau, mặt sau, Tô Hách Nhạc nói còn chưa dứt lời. Giang Thu liền đã phát hiện không thích hợp. Về sau, sau cái gì sau? Hồ đậu tức giận hỏi một giọng nói. Mặt sau mấy người kia? Không có, Tô Hách Nhạc kinh hoàng kêu nói, này không phải bí mật gì, chỉ cần mọi người hơi hơi chú ý một chút liền đều có thể phát giác. Hiện tại không ai phát hiện, chỉ là bởi vì là còn không có người phản ứng lại. Cho nên Tô Hách Nhạc cũng không có gì hay giấu giếm. Người không có, hơn 300 người tập thể phản ứng lại. Đúng vậy a. Vừa mới có mấy cái lựa chọn cùng bọn hắn đi ngược lại. Kết quả mấy người này trọn vẹn đều biến mất không thấy. Bất quá là quay người lại công phu a. Chỗ sâu trong hiểm cảnh, bọn họ sẽ không tùy tiện chạy như điên. Thậm chí vận dụng thân pháp, cái kia cũng chỉ có một cái xem có thể là biến mất rồi. Lúc này mọi người đồng thời nhìn về phía tử bào người. Vừa mới tử bào người một câu chưa nói, liền lựa chọn bên này con đường này, hay là hắn sớm liền biết con đường này là an toàn. Kết hợp phía trước tử bào người đối phó hố đất bên trong kia quái vật cách làm. Cái này chỉ có thể nói rõ, tử bào người đối nơi này hết sức quen thuộc. Hắn vì sao lại đối nơi này quen thuộc như vậy? Các hạ, ta nghĩ, ngươi hẳn là cấp chúng ta một lời giải thích. Khố sát hướng về phía tử bào người mở miệng nói, giải thích cái gì? Tử bào thanh âm của người giàu dĩ, nghe không ra bất kỳ tâm tình, giải thích một chút ngươi vì sao lại lựa chọn con đường này. Giải thích một chút, cương tài na quái vật rốt cuộc là cái thứ gì? Giải thích một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Khố sát khuôn mặt âm lạnh, ngữ khí chân thật đáng tin. Ta không có gì hay giải thích. Cương tài na quái vật kêu độc nham long, là sinh hoạt dưới nền đất một loại sinh vật quái gì. Đến nỗi lựa chọn con đường này, khó nói các ngươi còn không nhìn ra. Cái này mặt kỳ thật chính là một cái đại trận, mà con đường kia là một điều tử lộ. Chúng ta đi con đường này là sinh lộ, chính bọn họ đi vào tử lộ, có thể nào bất tử? Còn có, cương tài na độc nham long, là này đại trận thủ vệ thú. Tử bào người ta nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước, nhưng là hắn nói lại mang cho mọi người một loại khôn kể chấn động. Không phải nói nơi này là thần khí tài liệu xuất thế địa phương sao? Như thế nào lại biến thành một tòa đại trận? Đến tột cùng là người nào tại này ngầm bãi hạ dạng này đại trận? Lại rốt cuộc là hạng người gì? Có thể cầm độc nham long cường đại như vậy sinh vật chộp tới làm thủ vệ thú. Hơn nữa, lại là người nào cầm tin tức rải rác đến trọn vẹn các nơi trên thế giới? Hút đưa tới nhiều như vậy cao thủ tham bảo. Lần lượt nghi vấn từ trong lòng mọi người dâng lên. Bọn họ phát hiện tựa hồ tất cả mọi người bên trong một cái to lớn bẫy dập. Sau đó bị đối phương đào cái một cái to lớn hố. Hiện tại đều cấp chôn ở nơi này. Đến nỗi tử bào người phản ứng. Hiện tại nhưng thật ra không bao nhiêu người nghi ngờ. Bởi vì người ta có bản sự có thể phân biệt ra đây là một tòa đại trận. Mà bọn họ không có phân biệt ra. Bởi vì người ta có thể nhận ra đầu nào là sinh lộ. Đầu nào là tử lộ. Mà bọn họ không có phân biệt năng lực. Trước mắt xem ra, đi theo tử bào người đi. Tựa hồ là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn 300 cấp S cao thủ. Trừ bỏ nào đó đặc biệt tồn tại bên ngoài. Cơ hồ đều cảm giác sợ hãi, không hề cảm giác an toàn. Mọi người đi theo tử bào người, dọc theo cái này chặn rắn chắc, tường thể đi đại khái có hơn 1.000 mét. Con đường phía trước lại vẫn như cũ nhìn không tới cuối. Phảng phất này bức tường vô bờ vô bến, vô luận người đi bao lâu đều đi không đến đầu giống nhau. Mà cái kia hố đất. Liền phảng phất một cái sâu không thấy đáy vách núi kéo dài cây số. Tại mọi người một bên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chúng ta, vì cái gì không phá khai này bức tường? Đội ngũ bên trong, có người phát ra nghi ngờ thanh. Không có người trả lời hắn. Tên này cấp S cường giả dừng bước. Đối mặt hậu trọng, không biết là tài liệu gì chế tạo thành vách tường. Tên này cấp S cường giả ngưng tụ khởi bên trong thân thể mình linh khí. Sau đó đối với vách tường ầm ầm một quyền oanh kích tới. Tại quả đấm của hắn sắp chạm vào vách tường thời điểm. Mọi người phát hiện quả đấm của hắn nhan sắc kim hoàng. Phảng phất biến thành một con mũi khoan. Kim loại tính thức tỉnh người. Ở nước ngoài đông đảo thức tỉnh người bên trong. Kim loại tính thức tỉnh người là công kích lực mạnh nhất. Tên này cấp S cường giả nắm tay liền giống như thiết toàn tại chạm vào vách tường thời điểm. Lại phát ra kim loại tương chạm vào tiếng gầm rú. Phanh, này một quyền oanh ở trên tường. Cư nhiên sinh ra thật lớn lực phản chấn. Sau đó tên này cấp S cường giả liền tại cái này cường đại lực phản chấn dưới tác dụng tốc độ cực. Nhanh bay rớt ra ngoài. Mau đến liền người bên cạnh tưởng kéo hắn đều kéo không được. Cứu ta, tên này cấp S cường giả buồn nản liều mạng kêu gọi. Cũng đã không tế với sự tình. Cả người rơi vào hắc hố chi chung. Không tiếng thở nữa, mặc dù cái này hắc hố bên trong dầu đen đã đọng lại thành từng cục hắc khối. Lại vẫn như cũ đem hắn vô tình cắn nuốt. Liền cái cha đều không lộ ra tới. Lại nhìn hắn vừa mới đánh sâu vào qua mặt tường, liền cái ấn ký đều không oanh ra tới, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau. Lần này, lại không ai nói chuyện, có người tại vừa mới tên này cường giả oanh kích mặt tường thời điểm lấy ra linh khí chuẩn bị chém. Một chút thử xem, hiện ở nắm chặt cầm linh khí của mình thu về, vạn nhất cũng cùng cương tài na huynh đệ giống nhau bị chấn đến hắc hố. Chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Tử bào người nghe đến âm thanh sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua, một câu đều không nói, quay đầu tiếp tục đi xuống. Giang Thu như cũ lãnh đạm, tiếp tục buồn đầu đi trước. Không khí vẫn luôn duy trì tĩnh mịch. Không có người lại mở miệng nói cái gì. Lại đi hơn 1.000 mét qua đi, tử bào người rốt cuộc dừng bước. Tại tử bào người tay phải phương hướng, là một cái đen nhánh thông đạo. Con đường tựa hồ là một loại kim loại sở làm. Dẫm lên trên, có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tử bào người nhìn thoáng qua cái kia thông đạo. Cất bước đi vào, Giang Thu ở tại cửa thông đạo. Xem xét cẩn thận một chút sau nói. Cái này thông đạo có cổ quái. Theo sát ta. Hồ Đậu cùng Cam Bàn Tử đám người sôi nổi gật đầu. Tử bào người đi ở phía trước. Giang Thu đám người ở phía sau đi theo. Lại mặt sau là Khố Sát. Cổ Khắc Tước Sĩ đám người, đại khái mấy chục giây thời gian, hơn 300 người liền đều đi ở cái này kim loại thông đạo thượng. Giang Thu cùng Tại Tử Bào người phía sau, hai người cách xa nhau bất quá 3 đến 5 mét, đi đại khái bên trên khoảng 100 mét lúc sau, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cái kia Tử Bào người thân ảnh giống như xuất hiện một cái chiết xạ vặn vẹo một chút. Tiếp theo cùng hắn kéo ra ước chừng 50 mét khoảng cách. Đồng thời, Giang Thu nghe được Tử Bào người một cái nhắc nhở. Cẩn thận, Tử Bào người không nhắc nhở. Giang Thu cũng sớm có phòng bị. Tại Tử Bào người cùng hắn khoảng cách kéo ra một sát kia, Giang Thu lĩnh vực thời gian liền nháy mắt ở giữa mở rộng ra đến. Tại Giang Thu trước mắt, hắn thình lình thấy được một mặt giống như nước giống nhau gương hoành đẩy lại đây. Này gương có toàn bộ thông đạo một nửa lớn nhỏ, không có biên khung, thật giống như đột ngột ở giữa xuất hiện một cái trong suốt ngăn cách một nửa. Này gương kỳ thật giống như không khí giống nhau, nếu không phải thời gian trì hoãn tốc độ, người căn bản nhìn không tới nó hoành đẩy lại đây. Mà vừa mới Tử Bào người hiển nhiên tại phát hiện nó thời điểm thiếu chút nữa trúng chiêu. May mắn Tử Bào người không gian lĩnh vực trực tiếp đem hắn cùng cái kính này đổi vị trí mới tránh thoát một kiếp, mà Giang Thu còn lại là tại cái kính này hoành phô lại đây thời điểm. Nhìn ra nó quỹ tích di động, đi theo cước bộ của ta. Không cần sai, Giang Thu thân ảnh vừa động, chỉnh cái thân tử tiện dán ở thông đạo bên trái trên tường. Đồng thời tiếp tục trì hoãn kia gương hoành đẩy tốc độ qua tới. Tại Giang Thu phía sau, Cam Bàn Tử, Hồ Đậu đám người cũng đều làm ra lẩn tránh tư thế. Ở phía sau Khố Sắt cùng Cổ Khắc Tước Sĩ còn không biết nói xảy ra chuyện gì. Nhưng là người trước mặt một trốn tránh, bọn hắn cũng đều đồng thời đi theo tránh né. Đồng thời nhìn đến cái kia cao tốc nhào tới gương từ trước mặt mọi người xoa cái mũi tìm tới. Mà lúc này này gương tấn công tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại vượt qua Giang Thu lĩnh vực phạm vi khống chế về sau, càng là giống như hỏa tiễn ra thang hô một chút liền bay đi. A, Giang Thu phía sau mười mấy mét bên ngoài, có mấy tên né tránh không kịp cấp S cao thủ bị cái kính này nghênh diện nện bên trong. Tức khắc giống như bị điện giật võng đánh bên trong, đầu tiên là cả người run rẩy. Tiếp theo đó là thân thể héo co rút, run rẩy, huyết nhục đều bị kia gương hút khô rồi giống nhau uể oải đi xuống. Nghiêm trọng hơn là trên người bọn họ linh lực cư nhiên cũng đều hướng cái kia kính tử lý chảy tới. Chỉnh mặt gương lúc này biến thành huyết hồng màu đỏ. Sau đó cái này kính mặt cư nhiên mở rộng vài phần, đã chiếm cứ thông đạo 2/3. Mau tránh, người phía sau một tiếng khóc kêu. Lúc phản ứng lại, thình lình phát hiện quỷ dị này gương đã giết chết ít nhất 10 dư danh cấp S cao thủ. Hơn nữa còn đang không ngừng về phía sau hoạt động qua đi. Mặt sau không biết nguyên do cấp S cao thủ không ngừng có người trúng chiêu. Kia gương cư nhiên càng biến càng lớn, cuối cùng lại giết 10 dư danh cấp S cao thủ. Cơ hồ bao quát 4/5 thông đạo không gian mới biến mất không thấy. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh rồi. Gần một chiếc gương, trước sau cư nhiên giết hơn 30 người luân hồi cao thủ. Bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này tầm bảo? Đây là tới toi mạng được chứ? Mà Giang Thu đang giật mình đồng thời, hít sâu một hơi, cầm cái kia 10 dư danh luân hồi cao thủ linh hồn hút vào trong bụng, biến thành chính hắn minh lực. Lúc này Giang Thu lại quay đầu hướng Tử Bào người nhìn lại. Hắn phát hiện Tử Bào người đã đứng ở thông đạo phía trước nhất, nhìn một phiến thần bí đại môn xuất thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.